Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo, chương 891, chương 891, 05 khó gặp chiến cơ. Trọng thương làm cho Firelord khôi phục một ít, trở thành Galactus sứ giả trước ký ức. Đang tìm tộc nhân thời điểm, Daisy mới biết được người này nguyên lai là Sanda người. Vẫn còn ở Nova quân đoàn đánh qua công phu, bây giờ đại gia cộng đồng đối ngoại, nàng cũng không có tính toán trước kia tranh chấp, nhưng là Firelord bổn nguyên nàng không còn cách nào trị hết. Chỉ có thể chờ đợi Galactus lão đại đi nơi khác ăn mấy viên tinh cầu. Lần nữa khôi phục thực lực trở lại tìm Firelord rồi, tứ đại sứ giả chung Stardust cùng Firelord đều bị trọng thương. Thế nhưng vận mạng của bọn họ so với Tyrant tốt điểm. Tyrant quá xui xẻo, bị White Phoenix ngẫu nhiên truyền tống đi. Cái này truyền tống còn dẫn theo một ít thời gian lên hiệu quả. Hắn chọn ở thời gian loạn lưu chung đợi 10 ngày. Lúc đi ra vừa lúc cùng trùng tộc gặp gỡ. Bị chết quá thảm rồi. Silver Surfer nhưng thật ra tìm được Sanda người. Daisy làm cho hắn cũng gia nhập đánh du kích hàng ngũ ở giữa. Đại quân đoàn tác chiến thời điểm, năng lực cá nhân kỳ thực phát huy chỗ trống không lớn. Bây giờ cùng Galactus không có mâu thuẫn, Daisy cố ý giải thích thêm rồi hai câu. Làm sao? Các người đều biết cái thanh âm này. Đầu chọc ca đi phía trái nhìn một chút Hela, hướng bên phải ngẩng đầu nhìn Galactus. Phát hiện hai người đều ở đây gật đầu, vừa nhìn về phía xa xa rõ ràng chính là đại cục trưởng thủ hạ chính là Proxima Midnight. Thì ra các ngươi đều biết đại cục trưởng, vì sao các ngươi không nói cho ta à? Trong lòng đã xác nhận 7, 8 thành, đầu chọc ca vẫn là sợ ra cạm bẫy. Hắn cách thật xa, đối với Proxima Midnight phương hướng cẩn thận một chút hô một câu khẩu hiệu. Hydra muôn nam, mọi người khoa học thiên phú cây bất đồng. Rất nhiều vũ trụ văn minh khoa học kỹ thuật đều kỳ kỳ quái quái. Vì sợ ở nơi này sự kiện trung lưu lại mình ấn ký. Thanh âm có thể mã hóa. Daisy từ hồi đó cùng Proxima Midnight một tuyến liên hệ. Cho dù nghe được Hela cùng Galactus thanh âm cũng vẫn không có lộ diện. Chính là vì phòng ngừa một ít công nghệ cao thủ đoạn trinh chắc. Đột nhiên nhô ra Hydra khẩu hiệu để cho nàng có điểm kinh ngạc. Rất nhanh nghĩ đến trước đây Captain America cùng mình nói sự tình. Đầu chọc ca cùng Hela cùng nhau bị thời không loạn lưu cuốn đi rồi. Xí tuêu đặc công, đầu chọc ca dùng một cái 100 mét chạy nước rút tốc độ vọt tới Proxima Midnight trước mặt. Nếu không phải là trường mâu đứng vững cổ họng của hắn, hắn nhất định ôm thông tấn khí hào hào khóc lóc kể lể một phen. Nghe hắn lời nói không có mạch lạc tự thuật phương thức, Daisy rất nhanh suy tư một lần. Rất nhiều chuyện không có nghe rõ, thế nhưng chỉ cần biết rằng một điểm là được. Hàng này lại đem Ronan giết chết, tương lai sẽ thu phục Kree cố đô. Một lần nữa làm cho Kree đi lên cường quốc đường, nghênh tiếp Black Bolt trở thành Kree vua, thuận tiện lại đưa cho Quicksilver bị cắm sừng Ronan chết. Thống suất, quốc gia anh hùng, giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang hiền già. Đem Quicksilver cùng Crystal nữ nhi coi như con đẻ từ phụ. Mặc kệ Ronan tương lai sẽ có bao nhiêu danh hiệu, hắn đều chết ở một cái không thích hợp địa điểm. Chết ở một cái không thích hợp trong tay người. Không phải ta, thật không phải là ta. Chính hắn chết, đầu chọc ca thề phát thệ. Liền vì biểu hiện mình và Ronan chết không quan hệ, Daisy căn bản không nghe hắn giải thích. Xí tuêu đặc công, ngươi để cho ta nói ngươi cái gì tốt. Pierce, Waiho, Red Skull, hiện tại lại là Ronan. Ngươi hai tay dính đầy ta đồng liêu tiên huyết. Rất muốn pha trò tiếp tục lời nói nhảm hai câu. Có thể tình thế không cho phép. Trung hoàng không rõ sống chết. Trung tộc hoàn toàn đại loạn. Đây đối với Kree đế quốc đoạt lại mất đất quá trọng yếu.